Chương 981, Thương Vân Đảo. Từ cái khác đảo qua đây. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo gật đầu nói, đúng vậy, trách không được. Kỳ tóc đen lão giả thoải mái cười nói, theo sau, tóc đen lão giả hướng Hoàng Tiểu Long giới thiệu này huyết phượng rừng rậm. Thì ra, Hoàng Tiểu Long nơi này phía nguyên thủy rừng rậm gọi huyết phượng rừng rậm, tại thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại, đến nỗi tồn tại nhiều ít vạn năm, không có người biết, tương truyền thượng cổ thời kỳ. Ở đây vẫn lạc qua một con thực lực cường đại thần thú huyết phượng, đây cũng là huyết phượng rừng rậm tồn tại, bởi chịu thần thú huyết phượng cường đại huyết mạch lực lượng ảnh hưởng, sở dĩ, này phiến nguyên thủy rừng rậm nội sở hữu yêu thú, đều có huyết phượng huyết mạch, đương nhiên, trải qua cửu viễn, những này yêu thú huyết phượng huyết mạch đã cực đạm, Hoàng Tiểu Long hiện tại vị trí này phiến huyết phượng rừng rậm, liền là tại một tọa gọi Thương Vân Đảo trên hải đảo, này Thương Vân Đảo. Tuy rằng đối với thần giới một cái thần vị diện tới nói, diện tích chừng mực, nhưng mà như án hạ giới diện tích mà tính, có chừng hai cái huyền vũ tinh hà như vậy đại, hai cái huyền vũ tinh hà, đây vẫn chỉ là một cái đảo, huyết phượng rừng rậm chiếm cứ Thương Vân Đảo hầu như 1/3 diện tích, hơn nữa còn là tại Thương Vân Đảo khu vực trung ương, sở dĩ, này huyết phượng rừng rậm tại Thương Vân Đảo cực kỳ nổi danh, tại huyết phượng rừng rậm bốn phía, tất là sổ vạn tất cả lớn nhỏ quốc gia, đương nhiên. Ngoại trừ sổ vạn tất cả lớn nhỏ quốc gia, cũng không thiếu tông phái, trong đó thực lực tối cường liền có 3 cái tông phái, phân biệt gọi Mang Thần Tông, Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới hắn hiện tại vị trí địa phương dĩ nhiên là một tọa gọi Thương Vân Đảo hải đảo, như vậy hải đảo chi ngoại, phải là biển rộng, một cái hải đảo đều như thế đại, có thể tưởng tượng thần giới thần vị diện đại hải sẽ có bao lớn, bất quá, đại hải chi ngoại đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi vấn đề này. Kỳ tóc đen lão giả hồi đáp, Thương Vân Đảo chi ngoại, là vô tận chi hải, nghe nói này vô tận chi hải. Có 4 cái chủ đại lục, một cái gọi tạo hóa đại lục, một cái gọi vạn cổ đại lục, một cái gọi ám linh đại lục, một cái gọi hỗn nguyên đại lục, Hoàng Tiểu Long trong lòng đại động, tạo hóa đại lục. Lẽ nào này tạo hóa đại lục cùng hạ giới tạo hóa môn có quan hệ? Không phải. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Còn có vạn cổ đại lục có hay không cùng hạ giới vạn cổ nhất tộc có quan hệ, chỉ là, kia tóc đen lão giả cũng không có rời đi Thương Vân Đảo, sở dĩ biết cũng không nhiều, có quan hệ 4 đại lục kỹ lưỡng hơn tất cả, không có cách gì cho biết Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể thôi, tóc đen lão giả xử lý thoáng cái những hộ vệ kia thi thể sau, phải ly khai thời gian, 3 người mời Hoàng Tiểu Long đồng hành, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không có cự tuyệt, này huyết phượng rừng rậm, hắn cũng chưa quen thuộc. Cùng 3 người đồng hành. Muốn đi ra ngoài cũng thuận tiện, với lại hắn hiện tại mới tới thần giới, hắn cuộc sống không thục, kết giao một ít tiểu thế lực, đối hắn hiện tại nhiều ít cũng sẽ có một ít trợ giúp. Nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng cùng 3 người đồng hành, 3 người tất nhiên là đại hỷ. Hoàng Tiểu Long thực lực, 3 người đã thấy, có Hoàng Tiểu Long cùng 3 người đồng hành, liền là gặp lại một ít thực lực yêu thú cường đại. Cũng không cần lo lắng, tóc đen lão giả hứa hẹn, chỉ cần Hoàng Tiểu Long có thể hộ được 3 người ra huyết phượng rừng rậm. Đến thời gian về đến gia tộc, nhất định nhượng gia chủ hậu báo Hoàng Tiểu Long. Đối với tóc đen lão giả cam kết cái gì hậu báo, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý. Hắn hiện tại tuy rằng còn không có cách gì thu lấy thần giới không gian chỗ sâu nhất thần linh khí, chuyển hóa thần thạch, nhưng mà hắn năng lực này còn tại, đợi sau đó thực lực đề thăng, cảm ngộ thần giới pháp tắc làm sâu sắc sau, liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu lấy thần giới không gian chỗ sâu nhất thần linh khí chuyển hóa thành thần thạch. Đến thời gian, hắn tất nhiên là không hội thiếu tiền. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hướng tóc đen lão giả hỏi tới 3 người bị tập kích sự tình. Tóc đen lão giả cảm khái, hướng Hoàng Tiểu Long nói trải qua, thì ra. 3 người tới từ một cái gọi Thiết Gia Bảo thế lực. Tóc đen lão giả gọi Nhan Hải, là Thiết Gia Bảo một cái hộ vệ đại đội trưởng, mà thiếu niên gọi Thiết Một, thiếu nữ gọi Thiết Tâm Lan. Thiết Gia Bảo cùng Lân Quốc một cái gọi Chu Gia gia tộc là thế thân. 3 tháng trước, bọn họ đi Lân Quốc Chu Gia. Bất quá vài chục ngày trước, bọn họ khi trở về, vì đuổi thời gian, sở dĩ đi gần đường, nghĩ xuyên qua huyết phượng rừng rậm sát biên giới khu vực hồi Thiết Gia Bảo. Nói như vậy, huyết phượng rừng rậm sát biên giới khu vực là rất thiếu xuất hiện yêu thú. Cho dù có, thỉnh thoảng cũng chỉ có 1-2 con thần cấp đê giai, trung giai yêu thú. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ vận khí cực kém. Gặp được một con thần cấp thập giai hậu kỳ cự hổ thú, vốn có, Nhan Hải thực lực không yếu, đồng dạng là thần cấp thập giai hậu kỳ, nhưng mà yêu thú bản thể phòng ngự, lực lượng đều so cùng giai nhân tộc cường giả cường rất nhiều, cùng giai tình huống hạ, yêu thú có thể nhẹ nhõm đánh chết nhân tộc cường giả, đến nỗi những kia thần cấp thất giai, bát giai, cửu giai hộ vệ, tại yêu thú trước mặt không đủ một kích, tình huống ở phía sau không cần nói cũng biết, nếu không Hoàng Tiểu Long đúng lúc chạy tới, ba người cùng những hộ vệ kia giống nhau, đã sớm chết rồi, nói đến đây, Nhan Hải ba người sợ không thôi, bốn người đồng hành, trên đường, lời nói không khỏi nhiều một chút, đặc biệt thiếu niên kia Thiết Mộc cùng thiếu nữ Thiết Tâm Lan lão là vây Hoàng Tiểu Long hỏi cái này hỏi cái kia, đối Hoàng Tiểu Long thật tò mò, dù sao, Hoàng Tiểu Long xem chừng niên kỷ cũng không lớn, 20 nhiều tuổi tả hữu, sao bọn họ không lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng thực lực đã vậy còn quá cường, Nhan Hải đối Hoàng Tiểu Long lai lịch cũng là hiếu kỳ, Hoàng Tiểu Long rõ ràng chỉ là thần cấp thập giai sơ kỳ, nhưng mà lại có thể đơn giản đánh chết một đầu thần cấp thập giai hậu kỳ cự hổ thú, tại Nhan Hải xem ra, này phần thực lực, đã vô hạn tiếp cận thiên thần cường giả, bóng đêm chậm chậm tối xuống, tinh quang rực rỡ, thần giới dương quang cực độc, nhưng đã đến buổi tối, tinh quang so hạ giới càng rực rỡ sáng sủa, bốn người dừng lại nghỉ tạm, bởi biết bọn họ thân ở huyết phượng rừng rậm sát biên giới sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có tượng vừa phi thăng thần giới thời gian như vậy dè dặt, hiện lên lửa trại, mang trước đánh chết nhận cá lấy 10 điều đi ra, để đặt lửa trại thượng nướng, chỉ là, đợi Hoàng Tiểu Long lấy ra kia nhận cá thời gian, Nhan Hải ba người lại là kinh ngạc nói, nhận bối linh ngư, tiếp theo, Thiết Tâm Lan đôi mắt đẹp quá dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng đại ca, ngươi đều là như thế này ăn nhận bối linh ngư. Ngươi không có việc gì, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, không có việc gì a? Thế nào, Thiết Mộc đạo, này nhận bối linh ngư chi thịt tuy rằng cực bổ, nhưng mà lại ẩn chứa một loại năng lượng quái dị, coi như là phổ thông thiên thần cường giả cũng không cách nào luyện hóa, nếu như trực tiếp như vậy nuốt ăn, như vậy hội, nói đến đây, Thiết Mộc ngừng lại, ba người tượng nhìn quái vật giống nhau nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long giải thích, ta thể chất có chút đặc thù, sở dĩ không sợ này năng lượng quái dị. Đến nỗi là gì đặc thù, Hoàng Tiểu Long cũng không có nói, ba người nghe nói, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng mà cũng không tốt hỏi lại. Ngày kế, chân trời ánh dương quang xuyên qua thời gian, bốn người tiếp tục đi đường, tuy rằng tại huyết phượng rừng rậm sát biên giới, nhưng mà bốn người đi dạo dừng một chút, cũng dùng vài chục ngày mới đi ra khỏi huyết phượng rừng rậm. Mười mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long bốn người chung đụng được không tệ, quen biết không thiếu. Hoàng Tiểu Long đối với ba người phía sau Thiết Gia Bảo cũng hiểu chút đỉnh, Thiết Gia Bảo tuy rằng không phải Thương Vân Đảo nhất lưu thế lực, không có cách gì cùng Mang Thần Tông, Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông ba đại tông so sánh, nhưng mà tại cái đó nơi Bích Tân Quốc cũng là nhất phương đại thế lực, trong 981 thuôn vang, trong 981 thuôn vang, chương 982, Thiết Gia Bảo. Bởi trên đường, Nhan Hải đã mang bị tập kích chi sự truyền lệnh phù cho Thiết Gia Bảo, sở dĩ, vừa ra huyết phượng rừng rậm không có bao lâu, liền gặp Thiết Gia Bảo phái tới đón tiếp hộ vệ đội có 100 nhiều người, có hai cái thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả, nhìn trang phục, cùng Nhan Hải giống nhau, là Thiết Gia Bảo hộ vệ đại đội trưởng, cái khác người, đều là thần cấp cửu giai, thập giai, bất quá, không có thiên thần cường giả đến đây, dẫn đầu là một người mặc bạch sắc cẩm bào thanh niên, chừng 20 tuổi, dài được trái lại anh tuấn. Chỉ là đợi hắn nhìn đến Thiết Tâm Lan bên cạnh Hoàng Tiểu Long thời gian, hai mắt rõ ràng tràn đầy địch ý. Nhan Hải, huyết phượng rừng rậm sát biên giới có rất ít thần cấp thập giai yêu thú xuất hiện, nhưng là các ngươi lại gặp thần cấp thập giai hậu kỳ cự hổ thú công kích, tiểu tử này lại vừa vặn đi ngang qua, cứu các ngươi, sự tình là không phải quá trùng hợp. Bạch sắc cẩm bào thanh niên cư cao lâm hạ hỏi Nhan Hải, hai mắt hoài nghi nhìn Hoàng Tiểu Long, tuy rằng hắn chưa nói phải hiểu, nhưng mà trong lời nói ý tứ cho thấy không thể nghi ngờ, đây hết thảy là không phải Hoàng Tiểu Long đều an bài tốt, không sai, tiểu tử này, ta xem chính là muốn cố ý mượn cơ hội này muốn chui vào chúng ta Thiết Gia Bảo, cái đó thân sau một vị thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn hộ vệ đại đội trưởng tiếp theo lạnh lùng nói, mấy năm nay, Lân Quốc gia tộc đệ tử chui vào chúng ta Thiết Gia Bảo, cũng không ít, Nhan Hải vẫn chưa trả lời, Thiết Tâm Lan liền đôi mắt đẹp căm tức nhìn bạch sắc cẩm bào thanh niên, Thiết Dương, Hoàng đại ca là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi không được tại này hồ ngôn loạn ngữ, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì. Thiết Mộc cũng đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng đại ca, chúng ta đi, không cần để ý tới những này chó điên, ta xem ai dám ngăn trở ngươi. Nói đến đây, lạnh lùng liếc nhìn Thiết Dương chờ người, Thiết Dương bị Thiết Tâm Lan, Thiết Mộc hai người trước mọi người quát. Đặc biệt Thiết Mộc vậy mà trước mọi người nói hắn điên xưng cẩu, sắc mặt cực kỳ khó coi,

Hoàng Tiểu Long tuy rằng thông qua thiếp một, thiếp Tâm Lan mấy người, đối thần giới tình huống có hiểu biết, nhưng mà biết đến còn là quá ít. Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút địa hiểu rõ thần giới mới được, hiểu rõ thần giới phương pháp tốt nhất là lật xem thần giới thư tịch. Trước đây Hoàng Tiểu Long chính là muốn thông qua lật xem thiết gia bảo tàng thư hiểu rõ thần giới, cho nên mới đáp ứng Nhan Hải, thiếp một, thiếp Tâm Lan ba người mời, đến đây thiết gia bảo. Sở dĩ, hắn không hội ngốc tại thiết gia bảo quá dài thời gian, 10 ngày nửa tháng sau lật xem xong thiết gia bảo tàng thư liền ly khai thiết gia bảo. Thiết Tiền Nguyên nghe Hoàng Tiểu Long đề yêu cầu này, ngược lại cũng không nhiều nghĩ liền đáp ứng. Chương 982 thai SK, chương 982 thai SK, chương 983, thần giới tạo hóa môn. Đối với Thiết Tiền Nguyên đáp ứng chính hắn một yêu cầu, Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ. Đương nhiên, Thiết Tiền Nguyên tuy rằng đáp ứng Hoàng Tiểu Long tiến thiết gia bảo tàng thư các, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không phải tùy ý có thể ra vào thiết gia bảo tàng thư các sở hữu địa phương. Chẳng hạn như thiết gia bảo tàng thư các lầu 3 là thiết gia bảo công pháp bí tịch, Hoàng Tiểu Long không thể tiến tàng thư các lầu 3. Tiệc rượu tán sau, Thiết Tiền Nguyên nhượng người cho Hoàng Tiểu Long an bài nơi ở. Hoàng Tiểu Long nơi sân cự ly thiết gia bảo tàng thư các không xa, sở dĩ mỗi ngày đến thiết gia bảo tàng thư các lời nói, thuận tiện không thiếu. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà tiến thiết gia bảo tàng thư các, liền tại sân bên trong gian phòng bàn tọa tu luyện. Trước đây từ huyết phượng trong rừng rậm mang ra ngoài mấy trăm điều nhận bối linh ngư, Hoàng Tiểu Long đã ăn hết tất cả, tại hơn nửa mấy ngày nay không ngừng tu luyện, sở dĩ, thực lực của hắn so tại hạ giới thời gian tăng cường không thiếu, bất quá, cự ly thần cấp thập giai sơ kỳ đỉnh phong còn có chút cự ly, hiện tại, hắn ba đại chí tôn thần cách thôn phệ thần giới thần linh khí tốc độ, so vừa phi thăng đi lên thời gian, nhanh gấp 2-3 lần, Hoàng Tiểu Long đánh giá, nếu như một mực như vậy luyện hóa thần giới thần linh khí tu luyện tiếp, 3 tháng, hắn liền có thể đột phá đến thần cấp thập giai trung kỳ, chừng 1 năm, liền có thể đạt tới đến thần cấp thập giai hậu kỳ phong đại viên mãn. Cái tốc độ này, quả thực so hạ giới thời gian không biết nhanh nhiều ít, tuy rằng dùng thần cấp thực lực tại này thần giới nguy hiểm, nhưng mà tại thần giới, tốc độ tu luyện quả nhiên không phải hạ giới có thể so sánh, chỉ là Hoàng Tiểu Long thử thôi động thể nội bốn đại thần hỏa thời gian. Bốn đại thần hỏa lại không có một chút phản ứng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không có cách gì thông qua bốn đại thần hỏa thu nạp kia hôi lượng chi khí tu luyện. Một đêm tu luyện, ngày kế ánh nắng tươi sáng thời gian, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, ra khỏi phòng, Hoàng Tiểu Long liền hướng thiết gia bảo tàng thư các mà đến. Hiện tại, hắn cần trước giải hắn nơi thần vị diện là cái gì thần vị diện, thứ yếu. Liền là kia tạo hóa đại lục, vạn cổ đại lục, Ám Linh Đại Lục cùng Hỗn Nguyên Đại Lục này bốn đại chủ đại lục tình huống cặn kẽ. Đi tới thiết gia bảo tàng thư các sau, đối thủ hộ tàng thư các thủ hộ đệ tử lấy ra Thiết Tiền Nguyên cho lệnh bài của hắn sau, Hoàng Tiểu Long liền thông suốt địa tiến thiết gia bảo tàng thư các. Thiết gia bảo tàng thư các một lâu chừng mực, có 300-400 bình phương mét. Vừa xem hiểu ngay, tường khảm nạm 20 nhiều đại giá sách, mỗi cái giá sách thượng đều đặt đầy các loại thư tịch. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn một vòng sau, liền đi tới một cái giá sách trước mặt, cái này giá sách, trưng bày đều cũng có quan miêu tả Thương Vân Đảo cùng cái này thần vị diện một ít tình huống thư. Hoàng Tiểu Long tùy ý cầm lấy một bản, triển khai thần thức, một bản lật xem, bất quá, này thần giới thư tịch, hình như có một loại thần kỳ lực lượng, cực kỳ tiêu hao thần thức. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền là dùng thần thức lật xem, tốc độ cũng không nhanh, một cái sáng sớm, Hoàng Tiểu Long tài lật xem xong cái này giá sách mấy trăm bộ sách. Mấy trăm bộ sách trung, tuyệt đại bộ phận đều là miêu tả này Thương Vân Đảo, bao quát Thương Vân Đảo các đại tông phái thế lực phân bố, đặc biệt đối Thương Vân Đảo ba đại tông phái miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có rất ít bốn quyển sách là miêu tả Thương Vân Đảo chi ngoại có quan hệ chi sự. May mắn là, này bốn quyển sách nhắc tới Tạo Hóa Đại Lục, Vạn Cổ Đại Lục, Ám Linh Đại Lục cùng Hỗn Nguyên Đại Lục này bốn cái chủ đại lục một ít tình huống, này bốn cái chủ đại lục. Mỗi một cái chủ đại lục đều rộng rãi được vài gần vô biên, mỗi một cái, đều có Thương Vân Đảo một vạn cái như vậy đại, như án hạ giới mà tính, liền tương đương với sổ vạn cái tinh hà. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long trước đoán được Nhan Hải miệng trung bốn cái chủ đại lục cực đại, nhưng mà đương hiện tại biết, còn là cực kỳ giật mình không thôi, còn có. Từ này bốn quyển sách trung, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến Tạo Hóa Đại Lục nhất đại tông phái, liền gọi Tạo Hóa Môn. Tạo Hóa Đại Lục liền là dùng Tạo Hóa Môn tới mệnh danh. Có thể nói, Tạo Hóa Môn đối Tạo Hóa Đại Lục tuyệt đối chưởng khống, đồng thời, Tạo Hóa Môn cũng là cái này thần vị diện siêu cấp đại phái chi một, mà vạn cổ đại lục liền là vạn cổ nhất tộc trưởng khống, ám linh đại lục tắc là ám linh nhất tộc. Đến nỗi cái này thần vị diện tạo hóa môn, vạn cổ nhất tộc cùng ám linh nhất tộc là không phải hạ giới tạo hóa môn, vạn cổ nhất tộc cùng ám linh nhất tộc, Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không có cách gì khẳng định, bất quá, 89/10 là, mà cái này thần vị diện, liền là vạn tượng thần vị diện, này cũng xác nhận Hoàng Tiểu Long trước suy đoán, hạ giới Huyền Vũ Tinh Hà, Thanh Long Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà, Chu Tước Tinh Hà liền là chịu thần giới vạn tượng thần vị diện trưởng khống, nói như vậy, phàm là từ này bốn cái tinh hà phi thăng thần giới, đều sẽ phi thăng tới vạn tượng thần vị diện, bất quá, thần giới đến cùng có bao nhiêu cái tượng vạn tượng thần vị diện như vậy vị diện, này bốn quyển sách chưa nói, vạn tượng thần vị diện, ngoại trừ bốn cái chủ đại lục ngoại, tượng Thương Vân đảo như vậy tất cả lớn nhỏ lục địa hải đảo, liền có sổ 10 vạn cái. Những này hải đảo, đều bồng bềnh tại bốn cái chủ đại lục bốn phía, tạo hóa môn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, như lý lộ phi thăng đi lên, biết tạo hóa đại lục tạo hóa môn tồn tại, như vậy, hiện tại có hay không đi tạo hóa môn, lý lộ là hạ giới tạo hóa môn đệ tử, biết sau, khẳng định hội đi tạo hóa môn, dùng lý lộ thiên phú, liền là tiếng tạo hóa môn, cũng là yêu nghiệt thiên tài trung yêu nghiệt, hơn nữa nàng là hạ giới tạo hóa môn lão tổ đệ tử thân truyền, khẳng định sẽ phải chịu tạo hóa môn cực lực bồi dưỡng, còn có, trước chạy trốn tới đi lên hạ giới tạo hóa môn môn chủ Vương Dục cùng Thái Thượng trưởng lão Tôn Dật, hai người bây giờ nói bất định từ lâu tiếng tạo hóa môn, Vương Dục, Tôn Dật hai người, Hoàng Tiểu Long nhất định là muốn giết, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhất định phải đi tạo hóa đại lục mới được, bất quá, Thương Vân đảo chi ngoại, liền là vô tận chi hải, bất kể là từ đâu cái hải đảo đã qua bốn cái chủ đại lục, đều muốn bay qua vô tận chi hải, coi như là thiên thần cao giai cường giả cũng không cách nào làm được. Sở dĩ, phải đến bốn cái chủ đại lục, đành phải thông qua truyền tống trận mới được, Thương Vân đảo chỉ có ba cái truyền tống trận, phân biệt do Thương Vân đảo tối cường ba cái tông phái Mang Thần Tông, Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông cầm giữ, muốn mở này ba cái truyền tống trận, truyền tống đến bốn cái chủ đại lục, vượt qua không gian quá lớn, tiêu hao thần thạch cực kỳ khủng bố, sở dĩ, coi như là ba đại tông phái tông chủ cũng không cách nào tự ý quyết định mở, phải thông qua ba đại tông phái chúng nguyên lão đồng ý mới được. Hoàng Tiểu Long chân mày sâu khóa, xem ra, muốn đã qua tạo hóa đại lục còn thẳng phiền phức, tính, còn là trước đột phá đến thiên thần cảnh giới rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cũng không có lại nghĩ vấn đề này, tại thần giới, thánh vực cường giả, là tầng dưới chót bình dân, đột phá thần cấp, ngưng tụ thần cách lời nói, mới có một ít địa vị, bất quá, thần cấp sơ giai, trung giai cường giả, địa vị cũng không cao, thần cấp cao giai cường giả, có thể đến như là thiết gia bảo như vậy thế lực làm hộ vệ, thần cấp thập giai cường giả, còn có thể làm hộ vệ tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, chỉ có đột phá thiên thần cảnh, tại thần giới mới có địa vị, một ngày đột phá thiên thần cảnh giới, thân phận địa vị liền phiên thiên phúc địa biến hóa, đến bất kỳ một cái nào tượng thiết gia bảo như vậy thế lực, đều có thể đương khách khanh trưởng lão, chịu cái đó trọng dụng, mà tại thần giới, cũng chỉ có thiên thần trở lên cường giả, tài năng phi hành. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long hiện tại vì sao không có cách gì phi hành cùng không gian đại na di nguyên nhân. Bất quá, thiên thần cảnh giới rất khó đột phá, 10 vạn cái thần cấp cao giai cường giả, cũng rất khó có một người đột phá thành công. Toàn bộ thiết gia bảo, thiên thần cường giả không vượt qua 10 người. Trong 983 Thangiothia, trong 983 Thangiothia, chương 984, rời khỏi thiết gia bảo. Nhưng nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình là, án những này thư tịch theo như lời. Tại này thần giới, thiên thần cường giả vậy mà tối đa chỉ có thể sống đến 1 vạn năm, mà thần cấp cường giả, nhiều nhất là 300 năm, đến nỗi thần vực, thánh vực, tiên thiên nhóm cường giả, liền tượng hạ giới phàm nhân giống nhau, có rất ít có thể sống qua 100 tuổi. Vì sao như vậy? Hoàng Tiểu Long suy đoán phải cùng thần giới không gian pháp tắc có quan hệ, bất luận cái gì sinh hoạt tại thần giới chi nội sinh mạng thể, mỗi một giây phun ra nuốt vào hô hấp, tiêu hao sinh mệnh năng lượng so hạ giới muốn nhanh rất nhiều lần, dùng thần vực, thánh vực thân thể bản thể, tối đa chỉ có thể chống đỡ 100 năm. Bất quá, nếu tại thần giới, thần cấp cường giả tối đa chỉ có thể sống 300 năm, như vậy từ hạ giới phi thăng tới thần giới phi thăng người đâu? Tuổi tác tính thế nào? Có chút phi thăng người, tại hạ giới thế nhưng tu luyện sổ vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí 20 vạn năm, chẳng hạn như tạo hóa môn lão tổ hiện tại còn không có phi thăng. Nhưng mà hắn từ lúc 10 vạn năm trước liền đã đột phá thần cấp, còn là tính 0,1% tỷ lệ mà tính. Hạ giới tu luyện 10 vạn năm, đi tới thần giới, liền là 100 tuổi. Nhưng mà những này thư tịch cũng không có đề cập hạ giới phi thăng người tuổi tác tính toán vấn đề. Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào biết được xác thực đáp án. Lại lật xem một hồi thư tịch sau, thấy sắc trời tiệm tối xuống. Hoàng Tiểu Long liền ra tàn thư cát, trở lại chỗ mình ở. Chỉ có thể ngày mai trở lại, nơi ở sau. Thiếp gia bảo tỳ nữ liền đưa thức ăn đưa tới. Mở ngoặc đơn. Thần giới cơm nước cùng hạ giới không sai biệt nhiều. Chỉ là, thần giới gạo là hạ giới gấp 3-4 lần đại tiểu, với lại chịu thần giới linh khí thoải mái, mỗi một hạt đều trong suốt trong sáng, như trân châu thông thường, tản ra mê người hương vị. Những này cơm tẻ hạ đổ sau, một cắn, tức khắc liền hóa thành một đạo đạo dòng nước ấm. Miệng đầy sỉ hương, đương nhiên, thần giới gạo cũng có tốt kém chi phân, như là thiết gia bảo nhượng tỳ nữ tống qua đây cho Hoàng Tiểu Long, gọi Long Nha Mễ, chính là thượng đẳng gạo, nuốt ăn sau đó, có thể bổ dưỡng nguyên khí, cường hóa thân thể. So thượng đẳng gạo hoàn hảo là loại ưu gạo, loại ưu gạo đáng sợ hơn thần diệu, lâu dài thức ăn, có thể duyên thọ tráng thần. Bất quá, loại ưu gạo giá tiền là thượng đẳng gạo vạn lần, thiết gia bảo như vậy thế lực, không có cách gì đã tiêu hao lên, cũng chỉ có Thương Vân Đảo mang thần tông ba đại tông đệ tử thức ăn. Tuy rằng thần giới tiêu hao sinh mệnh năng lượng cực đại, nhưng mà hiện tại Hoàng Tiểu Long khôi phục thực lực. Dùng cái đó nguyên long thân thể, một ngày ăn một bữa là được, một đêm tu luyện. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long đi tới thiếp gia bảo tàng thư các thời gian, đã thấy thiếp dương trước mặt đã đi tới, cái đó thân sau mang theo trước kia hai cái thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn hộ vệ đại đội trưởng, thiếp dương thân thủ, mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta bất kể ngươi là ai. Ta cho ngươi cuối cùng một cái nhắc nhở, ngày hôm nay ngươi như không tự động lăn ra thiếp gia bảo. Đến thời gian ta nhượng ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế giới. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi hiện tại như không tự động lăn, ta hiện tại liền nhượng ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế giới. Cái gì? Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thiết Dương cùng kia hai hộ vệ đại đội trưởng gầm lên, trên người khí thế vừa để xuống. Thiết Dương, các ngươi làm gì? Này thời gian, viễn sứ một đạo uống âm hưởng lên. Liền thấy thiết một từ viễn sứ đã đi tới, thiếu bảo chủ. Thiết Dương ba người phải ngừng lại, xưng hô đạo. Thiết Mục đi tới mấy người trước mặt, quát lên, Thiết Dương, này là Thiết Gia Bảo. Tại Thiết Gia Bảo nội tư đấu, các ngươi nghĩ nhốt băng lao 10 năm, Thiết Dương ba người xưng không dám, thiếu bảo chủ như không hề gì sự. Chúng ta trước đi. Thiết Dương nói xong, liền mang theo hai người rời khỏi, trải qua Hoàng Tiểu Long trước mặt thời gian, Thiết Dương nói thẳng cười lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng thiếu bảo chủ, tiểu tỷ có thể hộ được ngươi cả đời, chờ ngươi ra Thiết Gia Bảo. Ta xem ai có thể hộ được ngươi. Thiết Mục thấy Thiết Dương cũng dám đương bản thân mặt lại nói uy hiếp Hoàng Tiểu Long, một trận khí hỏa, Hoàng đại ca, ngươi không sao chứ? Thiết Mục quan tâm hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có việc gì. Thiết Mục nhìn Thiết Dương ba người rời đi hình bóng, khí cả giận nói, cái này Thiết Dương, càng tới càng điên cuồng ngang ngược, thật cho là hắn phụ thân cấu kết mấy vị trưởng lão, cái này Thiết Gia Bảo sau này sẽ là hắn. Chỉ bằng hắn kia heo dạng, cũng muốn cưới tỷ tỷ của ta. Hoàng Tiểu Long nghe nói, hai mắt lấp lánh, Hoàng đại ca, này Thiết Dương, âm hiểm tiểu nhân một cái, ngươi sau đó muốn cẩn thận. Thiết Mục đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có lưu ý, dùng hắn hiện tại thực lực, mặc dù không cách nào đánh chết thiên thần nhị giai cường giả, nhưng mà muốn giết Thiết Thành Đông như vậy thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, còn là có thể. Thiết Mục lại cùng Hoàng Tiểu Long nói chuyện với nhau vài câu, liền rời đi. Đợi Thiết Mục rời khỏi, Hoàng Tiểu Long tiến tàng thư các. Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua, đi tới một cái giới thiệu thần giới linh dược cùng thần giới thần đan giá sách trước mặt. Tuy rằng án hắn bình thường tu luyện tiếp, trong vòng một năm, có thể đột phá đến thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, nhưng mà Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy cái tốc độ này quá chậm. Một năm đột phá đến thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, muốn đột phá đến thiên thần cảnh, chỉ sợ cũng muốn 2-3 năm, sở dĩ. Hắn phải hiểu thần giới linh dược cùng thần giới thần đan, đến thời gian, như có thể tượng hạ giới giống nhau, mượn linh dược cùng thần đan, một năm thậm chí khả năng nửa năm liền có thể đột phá đến thiên thần cảnh, người khác làm không đến, nhưng mà hắn có ba đại chí tôn thần cách, tự không phải vấn đề. Hoàng Tiểu Long đi tới trước tủ sách, tiện tay liền cầm lấy một bản, sau đó lật xem lên, thời gian trôi qua, một ngày đã qua, ngày này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ mang giới thiệu thần giới linh dược cùng thần giới thần đan giá sách mấy trăm bản nhìn xong, cũng lật xem xong giới thiệu thần giới các loại yêu thú giá sách. Đối với thần giới linh dược, thần đan, yêu thú, Hoàng Tiểu Long cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Đương nhiên, Thiết Gia Bảo chỉ là Thương Vân Đảo một cái tiểu quốc thế lực, sở dĩ, những này giới thiệu bộ sách, thông thường đều là dùng Thương Vân Đảo vì chủ, đến nỗi Thương Vân Đảo chi ngoại linh dược, thần đan, yêu thú, Hoàng Tiểu Long không hiểu nhiều. Đệ Tam Thiên, Hoàng Tiểu Long đi tới giới thiệu thần giới thực lực giá sách trước mặt, hiện tại, Hoàng Tiểu Long chỉ biết là thần cấp chi thượng là thiên thần cường giả, đến nỗi thiên thần chi thượng cảnh giới, cũng không biết, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long rất muốn biết thiên thần cường giả chi thượng là cảnh giới gì, thiên thần chi thượng thì ra là cổ thần cảnh, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền biết đáp án, chỉ là, một ngày đã qua, mang cái này giới thiệu thần giới thực lực cảnh giới giá sách toàn bộ lật xem xong, Hoàng Tiểu Long cũng vẻn vẹn chỉ biết là thiên thần chi thượng là cổ thần cảnh, đến nỗi cổ thần đằng sau là cảnh giới gì, Thiết Gia Bảo thư tịch trung lại không có đề cập, mà Thương Vân Đảo ba đại tông tông chủ, lão tổ, chính là cổ thần cảnh cường giả. Bất quá, toàn bộ Thương Vân Đảo cổ thần cường giả, nưa thưa có thể đếm được, cũng vẻn vẹn mười mấy người mà thôi. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh, vài chục ngày liền đã qua, Hoàng Tiểu Long ba ngày đọc sách, buổi tối tu luyện, Thiết Một, Thiết Tâm Lan hai người cách mỗi một hai ngày liền tới nhìn Hoàng Tiểu Long một lần. Bất quá tự lần trước sau đó, kia Thiết Dương cũng không có lại tìm Hoàng Tiểu Long phiền phức, sở dĩ, mười mấy ngày nay Hoàng Tiểu Long cũng vui vẻ được rõ ràng tỉnh đọc sách, tu luyện. Xem ra, ngày mai được rời khỏi Thiết Gia Bảo. Bóng đêm yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long đứng tại sân chi nội thầm nghĩ, mười mấy ngày nay, hắn đã mang Thiết Gia Bảo tàng thư các đệ nhất tầng, đệ nhị tầng thư tịch toàn bộ lật xem xong, cũng là thời gian rời khỏi. Chương 984 roi khoi, chương 984 roi khoi, chương 985, ăn cắp công pháp. Đến nỗi rời khỏi Thiết Gia Bảo sau đi nơi nào, Hoàng Tiểu Long đã nghĩ xong, đi Huyết Phượng rừng rậm. Huyết Phượng rừng rậm mặc dù là yêu thú sinh sôi vương quốc, nguy hiểm trùng điệp, nhưng mà bên trong linh dược không thiếu. Với lại, hắn có thể một mặt tìm kiếm linh dược, một mặt liệp sát yêu thú, thu yêu thú thần cách. Tại thần giới, yêu thú thần cách còn là trị điểm tiền. Đến thời gian, hắn có thể mang những này yêu thú thần cách bán đi, hối đoái thành thần tiền. Có thần tiền sau đó, liền có thể tại một ít thành trì mua phủ đệ cùng thần đan. Đương nhiên, kia yêu thú thần cách cũng có thể cho hắn thôn vệ tu luyện. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long thử mang kia mai cự hổ thú thần cách lấy ra, sau đó thôi động ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực, phát hiện ma thần chí tôn thần cách đồng dạng có thể thôn vệ cự hổ thú thần cách chi nội thần lực. Tuy rằng thôn vệ tốc độ so hạ giới thời gian chậm không thiếu, nhưng mà so hắn bình thường tu luyện hay là muốn nhanh rất nhiều. Sự phát hiện này, nhượng Hoàng Tiểu Long tâm hỷ không thiếu. Yêu thú thần cách mặc dù có cuồng bạo yêu khí, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có vạn vật chí tôn thần cách, có thể mang cái đó tịnh hóa sạch sẽ, tất nhiên là không lo lắng vấn đề này. Ngay Hoàng Tiểu Long nghĩ ngày mai hướng Thiết Gia Bảo bảo chủ Thiết Tiền Nguyên cáo từ, sau đó rời đi Thiết Gia Bảo thời gian, đột nhiên bên ngoài một trận ầm ĩ, tiếp theo liền là một trận trọng nhiên tiếng bước chân. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây thời gian, liền nhìn đến Thiết Dương xuất lĩnh mười mấy tên Thiết Gia Bảo hộ vệ tràn vào hắn sân, đưa hắn trùng điệp vây quanh. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn bốn phía chúng Thiết Gia Bảo hộ vệ một mắt, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn Thiết Dương, hắn muốn nhìn này Thiết Dương chơi hoa dạng gì. Thiết Dương nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, tiểu tử, vừa rồi có người xông vào chúng ta Thiết Gia Bảo tàng thư các lầu ba, ăn cắp chúng ta Thiết Gia Bảo một bản trọng yếu công pháp, ta bây giờ hoài nghi là ngươi ăn cắp, ngươi khuyên ngươi hiện tại tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi hình đường tiếp thu thẩm vấn. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta nếu như không với các ngươi đi đâu. Thiết Dương cười hắc hắc, mặt lộ dữ tợn, vậy càng tốt, ta chỉ có thể nhượng người động thủ, áp trứ ngươi đã qua. Nói xong, đối thân sau kia hai gã thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn hộ vệ đại đội trưởng đạo, các ngươi ai đi tới, mang tiểu tử này bắt lại. Một người trong đó nịnh nọt cười nói, ta nguyện đi tới mang tiểu tử này bắt lại. Thiết Dương gật đầu, tốt, tiểu tử này nếu là dám phản kháng, ngươi có thể trực tiếp đưa hắn trước phế đi, chỉ cần bất tử là được, hắn ăn cắp chúng ta Thiết Gia Bảo trọng yếu công pháp. Coi như là phế đi hắn, bảo chủ cũng không tốt trách tội cho ngươi. Hiện tại, tại Thiết Dương miệng trung, Hoàng Tiểu Long chính là ăn cắp Thiết Gia Bảo trọng yếu công pháp người, là Thiết Dương thiếu gia. Khi hộ vệ đại trường đội cười nói, nói xong liền hướng Hoàng Tiểu Long đi qua. Tiểu tử, ngươi cũng nghe được, ngươi hiện tại ăn cắp chúng ta thiếp gia bảo trọng yếu công pháp, cho dù ta phế đi ngươi, bảo chủ cũng sẽ không trách tội cho ta, ngươi cũng khác tính toán phản kháng, bằng ngươi một cái thần cấp thập giai sơ kỳ, ở trước mặt ta căn bản không có sức phản kháng, hắn lạnh lùng mỉm cười. Đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới, thần lực rung động. Quyền lực phá không, đạm hồng khí diễm tạo thành một đầu hổ đầu, đây chính là thiết gia bảo hổ diễm quyền. Này hổ diễm quyền là thiết gia bảo một môn phẩm giai không thấp thần kỹ, cũng chỉ có hộ vệ đại đội trưởng trở lên thân phận tài năng tu luyện, một khi thi triển, nứt sơn mở sông, vô kiên bất tồi, một quyền này, này hộ vệ đại đội trưởng thế nhưng hạ trọng tay. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long bị đánh trúng, mặc dù bất tử, cũng rời khỏi không xa, cũng chính là thiết dương miệng trung phế bỏ Hoàng Tiểu Long, ngay thiết dương chờ người đầy cho là Hoàng Tiểu Long hội bị đánh bay thời gian, đột nhiên. Hoàng Tiểu Long một quyền ầm ầm mà ra, quyền lực gào lên, không gian vậy mà một xoay, hổ diễm quyền lực trong nháy mắt bị đánh tan, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long quyền lực như thực chất đánh trúng kia hộ vệ đại đội trưởng, tại thiết gia bảo chúng hộ vệ ánh mắt bất khả tư nghị hạ, bọn họ kia thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn hộ vệ đại đội trưởng như diều đứt dây thông thường, hung hăng té bay ra ngoài, đập phải viễn xứ trên vách tường, tường sụp đổ một phiến, thiết gia bảo mọi người ngẩn người, không, này, không thể. Thiết dương ăn ăn, lưỡi phiên không tới, một quyền đánh bay thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Này là thực lực gì? Thiên thần. Thiên thần nhất giai sơ kỳ cường giả, chỉ có thiên thần nhất giai sơ kỳ cường giả mới có thể làm được. Hoàng Tiểu Long một cái thần cấp thập giai sơ kỳ, vậy mà có thể so với thiên thần nhất giai sơ kỳ cường giả thực lực, thiết dương tràn đầy kinh hoàng. Này, cũng chỉ có trong truyền thuyết tạo hóa đại lục một ít siêu cấp đại phái yêu nghiệt thiên tài tài có thiên phú như thế đi. Hoàng Tiểu Long thu hồi hữu quyền, vừa rồi hắn một quyền kia, tuy rằng không có giết chết kia hộ vệ đại đội trưởng, bất quá, lại mang cái đó toàn thân thần cốt đánh nát, ngũ tạng lục phủ đánh được hoàn toàn cuốn lệch vị trí cùng bạo liệt, chịu thần giới không gian pháp tắc cước thúc, thần giới thần cấp cường giả thần thể, có thể không có hạ giới thần cấp cường giả thần thể như vậy cường. Khôi phục năng lực cũng so với hạ giới tiên thiên cường giả tốt hơn một ít, sở dĩ này hộ vệ đại đội trưởng là hoàn toàn bị phế đi. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Thiết Dương, Thiết Dương thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, khó nén trong lòng kinh ý, nhất thời kinh hoảng, kêu lên, toàn bộ lên cho ta, sát tiểu tử này, này thời gian, hắn cũng không kịp giết chết Hoàng Tiểu Long, hội chịu bảo chủ xử phạt. Hoàng Tiểu Long nghe nói, hai mắt sát ý một thiểm, ngay Hoàng Tiểu Long muốn động thủ mang này Thiết Dương phế bỏ thời gian. Đột nhiên, một tiếng uy nghiêm quát lớn truyền đến, tất cả dừng tay cho ta, tiếng gầm cổn đảng, rung động màng tai, thiết gia bảo chúng hộ vệ tùy theo ngừng lại, chỉ thấy thiết gia bảo bảo chủ thiết tiền nguyên đi đến, đi theo phía sau thiết một, thiết tâm lang, thiết gia bảo bảy vị trưởng lão chờ người, bao quát thiết thành đông, thiết tiền nguyên chờ người sau khi đi vào, nhìn đến viễn xứ nằm dưới đất kia tên thiết gia hộ vệ đại đội trưởng, ai cũng giật mình không thôi. Liền Thiết Tiền Nguyên cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thực lực như thế cường, Thiết Dương thấy Thiết Tiền Nguyên chờ người đến, tìm được người tâm phúc, hoảng sợ đi tới Thiết Tiền Nguyên chờ người trước mặt, nói rằng, bảo chủ, phụ thân, các ngươi tới thật vừa lúc, Hoàng Tiểu Long ăn cắp tàn thư các công pháp, ta qua đây thỉnh hắn đi hình đường tiếp thu thẩm vấn, không ngờ tới này Hoàng Tiểu Long dựa vào thực lực, trái lại xuất thủ trọng thương Sở Minh đại đội trưởng. Thiết Dương cũng không có đề cập hắn hạ lệnh thiết gia bảo kia hộ vệ đại đội trưởng muốn phế rơi Hoàng Tiểu Long chi sự, càng không có nói là hắn nhượng kia thiết gia bảo hộ vệ đại đội trưởng ra tay trước. Bất quá, Thiết Dương nói xong, lại không có phát hiện Thiết Tiền Nguyên chờ người ánh mắt có chút quái dị. Thiết Tiền Nguyên nhìn Thiết Dương, ánh mắt lạnh lùng, ngươi nói Hoàng Thiếu Hiệp ăn cắp tàn thư các công pháp, ngươi có chứng cớ gì? Thiết Dương nghe ra bảo chủ giọng nói không tốt, thấp cúi đầu, chi ngô đạo. Này Hoàng Tiểu Long nhất định là lân quốc gian tế, hắn chui vào chúng ta thiết gia bảo sau, không có cái khác yêu cầu, hết lần này tới lần khác muốn tiến tàng thư các lật xem thư tịch, nhất định là vì tàng thư các công pháp bí tịch, hiện tại bí tịch bị ăn cắp, nhất định là hắn, được rồi. Đột nhiên, Thiết Tiền Nguyên quát lớn, cắt đứt Thiết Dương, mang người áp lên tới. Thiết Tiền Nguyên nói tiếp, rất nhanh, liền có thiết gia bảo hộ vệ mang một gã hắc y trung niên nam tử áp đi lên. Thiết Tiền Nguyên một chỉ nam tử kia, đối Thiết Dương lạnh lùng nói, ăn cắp tàn thư các công pháp, là người này, chúng ta đã mang bắt được. Thiết Dương ngẩn ngơ, ngây ngốc địa nhìn kia hắc y trung niên nam tử, tiếp theo đạo, bảo chủ, cho dù thật là người này ăn cắp tàn thư các công pháp, Hoàng Tiểu Long nói không chừng cũng là hắn đồng bọn. Chương 985 An Capone, chương 985 An Capone. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 986, Thiếp gia bảo mời chào. Thiếp Thành Đông hai mắt chuyển động, tiếp theo đi lên trước, đối Thiếp Tiền Nguyên đạo, bảo chủ, Thiếp Dương nói không phải không có lý, người này ăn cắp tàn thư các công pháp, nhất định có người cùng cái đó đồng bọn, mà Hoàng Tiểu Long hiềm nghi nhất đại, không sai, bảo chủ, này Hoàng Tiểu Long không rõ lai lịch, đích xác hiềm nghi. Này thời gian, một vị Thiếp gia bảo trưởng lão cũng phụ thanh đạo, Thiếp Tiền Nguyên sắc mặt bình tĩnh, hỏi, kia án các ngươi ý tứ đâu, trước đem Hoàng Tiểu Long trước bắt lại, nhốt băng lao, đợi tra rõ, như cùng với không quan hệ, lại đem cái đó phóng ra. Thiếp Thành Đông mở miệng nói, một bên Thiếp Tâm Lan nhịn không được cả giận nói, cũng bởi vì mấy ngày nay Hoàng Đại Ca thường đi tàng thư các, sở dĩ hiềm nghi nhất đại. Gần nhất ngoại trừ Hoàng Đại Ca, Thiếp Dương cùng Thiếp Gia Bảo không thiếu đệ tử cũng thường đi tàng thư các, kia Thiếp Dương là không phải cũng có hiềm nghi. Thiếp Một tiếp lời nói, chính là, nếu muốn nhốt Hoàng Đại Ca, kia Thiếp Dương chờ người cũng đồng dạng muốn nhốt lại. Thiếp Thành Đông nhướng mày, nói rằng, Thiếp Dương chờ người là ta Thiếp Gia Bảo đệ tử, tự không sẽ cùng ngoại nhân cấu kết ăn cắp tàng thư các công pháp. Thiếp Một lạnh lùng nói, cũng bởi vì Thiếp Dương chờ người là ta Thiếp Gia Bảo đệ tử, liền không thể cấu kết ngoại nhân. Thiếp Thành Đông trưởng lão, ngươi lại làm sao biết bọn họ không có cấu kết? Thiếp Thành Đông nhất thời ngữ kết, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cũng không có động tác, hắn muốn nhìn Thiếp Tiền Nguyên xử lý chuyện này như thế nào. Thiếp Tiền Nguyên mở miệng nói, tốt, đều đừng nói nữa, này ăn cắp tàng thư các công pháp người, ta đã điều tra rõ, là Lân Quốc Đặng gia người, mà hắn đồng bọn không là người khác, chính là kia Sở Minh. Nói rằng này, một chỉ viễn sứ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, nằm trên mặt đất không có động tĩnh kia hộ vệ đại đội trưởng, mọi người ngẩn ra, lần cảm bất ngờ, gian tế dĩ nhiên là kia Sở Minh, ngay cả Thiết Dương cũng là vẻ mặt không tin, bảo chủ, này, có hay không nghĩ sai rồi? Thiết Thành Đông ăn ăn hỏi, Thiết Tiền Nguyên hai mắt lạnh lẽo, ý của ngươi là hoài nghi ta. Thiên thần nhị giai cường giả khí tức phóng thích, bốn phía không gian khí lưu ngưng trệ, Thiết Thành Đông vội vàng nói, không dám, Thiết Thành Đông. Nếu như ta nhớ không lầm, trước đây này Sở Minh là ngươi mời chào tiếng Thiết Gia Bảo đi. Thiết Tiền Nguyên xích hỏi, hơn nữa còn là ngươi đề cử hắn làm hộ vệ đại đội trưởng. Thiết Thành Đông biến sắc, vội giải thích, bảo chủ, ta trước đây điều tra qua này Sở Minh thân phận, cho là hắn là bản quốc sở gia đệ tử, cho nên mới mời chào hắn tiếng Thiết Gia Bảo. Cũng không biết hắn là Lân Quốc Đặng gia người. Thiết Tiền Nguyên lạnh lùng nói, đến thời gian ta sẽ tra rõ việc này phải chăng cùng ngươi có quan hệ. Bất quá, mặc dù việc này cùng ngươi không quan hệ, kia Sở Minh là ngươi mời chào tiến đến, dựa theo Thiết Gia Bảo quy củ, ngươi đã không thể lại đương Thiết Gia Bảo trưởng lão, hiện tại, ngươi mang trưởng lão bài giao ra đây đi. Nói xong, khí tức tập trung Thiết Thành Đông, Thiết Thành Đông hai mắt tức giận. Hung mang một thiểm, sắc mặt âm tình bất định, bất quá cuối cùng vẫn mang trưởng lão bài giao ra trưởng lão bài sau, Thiết Thành Đông mang theo con trai Thiết Dương phất tay áo rời đi. Lúc rời đi, Thiết Thành Đông hận địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, không chút nào che giấu trong lòng sát ý, Thiết Tiền Nguyên cũng không để ý Thiết Thành Đông, quay đầu qua đây. Đối Hoàng Tiểu Long xin lỗi nói, Hoàng Thiếu Hiệp, Thiết Dương đem người qua đây muốn bắt ngươi đến hình đường thẩm vấn chi sự, là tự tiện chủ trương, ta đại biểu Thiết Gia Bảo hướng Hoàng Thiếu Hiệp trí khiển, còn thỉnh Hoàng Thiếu Hiệp chớ trách. Vẻ mặt chân thành, Hoàng Tiểu Long thấy thế, ngược lại cũng không tốt nói cái gì nữa. Không biết Hoàng Thiếu Hiệp có thể có hứng thú lưu tại ta Thiết Gia Bảo. Chúng ta Thiết Gia Bảo khách khanh trưởng lão còn thiếu một người. Tiếp theo, Thiết Tiền Nguyên mở miệng nói, khách khanh trưởng lão. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không ngờ tới Thiết Tiền Nguyên hội mời chào bản thân trở thành Thiết Gia Bảo khách khanh trưởng lão, những này thiên xem Thiết Gia Bảo tàng thư. Hoàng Tiểu Long đối với Thiết Gia Bảo khách khanh trưởng lão còn là rất hiểu rõ, khách khanh trưởng lão, địa vị cùng Thiết Gia Bảo nguyên trưởng lão địa vị. Đãi ngộ tương đương, chỉ là quyền lợi so Thiết trưởng thành những này nguyên trưởng lão muốn thấp một chút, nhưng mà chỗ tốt rất nhiều. Với lại bình thường tương đối tự do, bảo chủ, này, Thiết Gia Bảo đối ngoại mời chào khách khanh trưởng lão, ít nhất phải thiên thần cảnh mới được. Một vị Thiết Gia Bảo trưởng lão không nhịn được nói, không sai, bảo chủ, Hoàng Thiếu Hiệp thực lực mặc dù không tệ, nhưng mà dù sao chỉ là thần cấp thập giai sơ kỳ. Lại một vị Thiết Gia Bảo trưởng lão phụ thanh đạo, coi như là chúng ta Thiết Gia Bảo hộ vệ đại đội trưởng, cũng cần thần cấp thập giai hậu kỳ cảnh mới được. Chúng ta có thể ngoại lệ nhượng Hoàng Thiếu Hiệp làm hộ vệ đại đội trưởng. Một vị khác thiết gia bảo trưởng lão đạo, này. Thiết Tiền Nguyên chần chờ, thiết bảo chủ, đối với hảo ý của ngươi, Hoàng Tiểu Long cảm tạ, chỉ là, ta có chút sự tình phải xử lý, sở dĩ đã quyết định ngày mai rời khỏi thiết gia bảo. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ngày mai phải ly khai. Thiết Tiền Nguyên ngẩn ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, tiếp theo, Thiết Tiền Nguyên lần nữa mở miệng giữ lại, nhưng thấy Hoàng Tiểu Long đi ý đã quyết, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Kỳ thực, Thiết Tiền Nguyên nghĩ mời chào Hoàng Tiểu Long thành thiết gia bảo khách khanh trưởng lão, tự có hắn dụng ý, mấy ngày nay, hắn nhìn ra được nữ nhi của hắn đối Hoàng Tiểu Long rất có hảo cảm, với lại Hoàng Tiểu Long thiên phú cực cao, sau đó nhất định có thể thành tựu thiên thần cường giả. Nếu như Hoàng Tiểu Long có thể lưu tại thiết gia bảo phụ trợ hắn con trai, sau đó hắn con trai tuyệt đối có thể thuận lợi ngồi trên thiết gia bảo bảo chủ vị, trưởng khống thiết gia bảo quyền to. Đương nhiên, đến thời gian, hắn hội điều tra rõ Hoàng Tiểu Long thân phận, như không thành vấn đề, lại đem nữ nhi giao cho hắn. Hiện tại Hoàng Tiểu Long quyết ý phải ly khai, Thiết Tiền Nguyên trong lòng thất vọng, cũng không có thể vì. Sau khi, Thiết Tiền Nguyên cùng thiết gia mọi người rời đi, Thiết Một, Thiết Tâm Lan hai người lưu lại. Hoàng đại ca, ngươi ngày mai thật phải đi. Thiết Tâm Lan hỏi Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp chờ đợi, từ huyết phượng rừng rậm ở chung đến hiện tại, hơn một tháng, Thiết Tâm Lan đích xác đối Hoàng Tiểu Long có hảo cảm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Hoàng đại ca, ngươi là muốn đi báo danh khảo hạch mang thần tông đệ tử đi. Thiết Một mở miệng nói, dùng Hoàng đại ca thiên phú, tuyệt đối có thể tiến nhập mang thần tông muốn chiêu thu đệ tử. Hoàng Tiểu Long hỏi, đúng vậy. Mang thần tông, cự kình tông, nguyên tượng tông cách mỗi 10 năm liền tuyển nhận một lần đệ tử, qua nửa năm nữa, liền là mang thần tông lần sau chiêu thu đệ tử chi kỳ, chỉ cần có ngũ cấp trở lên thần cách, tuổi tác không vượt qua 30 gia tộc đệ tử đều có thể báo danh khảo hạch. Tuy rằng mang thần tông mỗi lần chỉ tuyển nhận 100 tên đệ tử, nhưng mà Hoàng đại ca nhất định có thể khảo hạch thông qua. Thiết Một hồi đáp, với lại sau đó nếu có thể trở thành mang thần tông thủ tịch đệ tử, khi thì có hy vọng đi tới tạo hóa đại lục tham gia vạn đảo đại chiến. Thiết Tâm Lan tiếp theo vẻ mặt hướng tới đạo, nếu là ở vạn tộc đại chiến trung đoạt được thành tích tốt, nói không chừng hội bị tạo hóa môn này chờ trong truyền thuyết siêu cấp đại phái trưởng lão, thái thượng trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền hoặc đệ tử ký danh đâu. Thiết Một cũng là vẻ mặt hướng tới, Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng khẽ động, trở thành mang thần tông thủ tịch đệ tử, có thể đi tới tạo hóa đại lục tham gia vạn đảo đại chiến. Tại thiết gia bảo tàng thư các thư tịch trung, hắn cũng không biết những này. Hoàng Tiểu Long tùy theo kỹ càng tỉ mỉ hỏi Thiết Một hai người có quan hệ mang thần tông thủ tịch đệ tử cùng vạn đảo đại chiến chi sự. Trong 986 TS Kiyama, trong 986 TS Kiyama, chương 987, trước không nên giết tiểu tử này. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi mang thần tông thủ tịch đệ tử cùng vạn đảo đại chiến chi sự, Thiết Một, Thiết Tâm Lan hai người cũng không có che giấu. Mang biết nói tường tận cùng Hoàng Tiểu Long, đợi nghe xong Thiết Một, Thiết Tâm Lan hai người theo như lời, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhịn không được ý mừng, thì ra tạo hóa môn cách mỗi 100 năm, liền hội cử hành một lần vạn đảo đại chiến, Thương Vân đảo chờ chịu tạo hóa môn trưởng khống hạ đảo nhỏ thế lực, liền hội phái đệ tử đi tới tạo hóa đại lục tham gia, bất quá, mỗi tọa đảo, mỗi lần chỉ có 5 cái danh ngạch tư cách, nhưng mà tượng mang thần tông này ba đại tông thủ tịch đệ tử, thì có chính thành cơ hội đoạt được danh ngạch tham gia vạn đảo đại chiến. Đến thời gian, mang thần tông ba tông hội mở truyền tống trận, mang tham gia vạn đảo đại chiến đệ tử đưa đi tạo hóa đại lục. Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi, những này thiên, hắn một mực khổ não không biết thế nào đi tới tạo hóa đại lục, không nghĩ tới quanh co, hy vọng, tạo hóa đại lục vậy mà mỗi 100 năm cử hành một lần vạn đảo đại chiến, trước năm tên sao. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bất quá, lần sau vạn đảo đại chiến, chỉ có hơn 20 năm, hơn 20 năm, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, vẫn còn có chút gấp gáp, án Thiết Một hai người theo như lời, thông thường chỉ có thiên thần thập giai cường giả mới có hy vọng trở thành mang thần tông thủ tịch đệ tử, Thiết Một, Thiết Tâm Lan hai người lại ngưng lại nửa giờ, lúc này mới rời đi, thấy hai người rời đi, Hoàng Tiểu Long tiến vào phòng, tiếp tục tu luyện, ngày kế, Thiết Gia Bảo bên ngoài cửa chính, Thiết Tiền Nguyên dẫn Thiết Gia mọi người đưa tiễn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Đại Ca, ngươi sau đó, còn sẽ trở lại gặp ta sao? Thiết Tâm Lan hỏi, Hoàng Tiểu Long nhìn Thiết Tâm Lan thanh thuần mặt cười, điểm gật đầu, hội. Hắn nhìn ra được Thiết Tâm Lan đối cái đó có hảo cảm, bất quá, đối với Thiết Tâm Lan, hắn chỉ coi cái đó làm muội muội. Đương nhiên, tại Hoàng Tiểu Long xem ra Thiết Tâm Lan đối cái đó hảo cảm chỉ là nhất thời, đợi hắn rời khỏi, Thiết Tâm Lan đối hắn này phần hảo cảm liền hội tiêu thất. Hoàng Tiểu Long cùng Thiết gia mọi người ôm quyền cáo từ, một tiếng trân trọng sau, xoay người rời đi. Tại Thiết gia mọi người mắt thấy trung, Hoàng Tiểu Long thân ảnh dần dần tiêu thất, mà ở phía xa một góc, lưỡng hai mắt chính oán độc nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, chính là Thiết Thành Đông, Thiết Dương hai cha con, phụ thân, không nghĩ tới tiểu tử này quả thực rời khỏi Thiết gia bảo. Thiết Dương cười nhạt, thực sự là trời giúp chúng ta, như hắn còn ngốc tại Thiết gia bảo, chúng ta không tiện hạ thủ, hiện tại, hắn nhất định chết. Thiết Thành Đông cũng âm lãnh đạo, nếu không phải là bởi vì tiểu tử này, ta cũng sẽ không bị Thiết Tiền Nguyên mượn cơ hội cướp đoạt trưởng lão vị. Ta nhất định muốn thân thủ mang tiểu tử này bầm thay vạn đoạn, mới giải mối hận trong lòng của ta. Bất quá, chúng ta cũng không nóng lòng động thủ, chờ tiểu tử này rời khỏi Thiết gia bảo phạm vi thế lực, ta lại giết chết hắn, phụ thân anh minh. Thiết Dương cười nói, Thiết Thành Đông ngược lại hỏi, Lâm gia bảo bên kia nói như thế nào? Thiết Dương chần chờ một chút, đạo, Lâm gia bảo bên kia, đáp ứng trợ giúp chúng ta, bất quá, bọn họ nói, như trợ phụ thân ngươi đoạt được Thiết gia bảo bảo chủ vị. Muốn phân một nửa thanh sơn khoáng mạch, cái gì? Muốn một nửa thanh sơn khoáng mạch. Thiết Thành Đông hai mắt tức giận một thiểm, này Lâm Siêu quần cáo già, quả thực là công phu sư tử ngoạm, cũng không sợ chống chết. Phải biết rằng, thanh sơn khoáng mạch thế nhưng Thiết gia bảo hàng năm gần một nửa thu nhập nơi phát ra, hàng năm lợi nhuận là một cái con số kinh người, liền là một nửa, cũng là cực đại. Kia phụ thân, ta hồi phục Lâm gia bảo, không cùng cái đó hợp tác. Thiết Dương đạo. Thiết Thành Đông sắc mặt âm tình, tiếp theo ngoan nhiên đạo, trước cùng với hợp tác, chờ ta ngồi trên Thiết gia bảo bảo chủ vị, đến thời gian lại để cho Lâm Siêu quần lão hồ ly này toàn bộ nhổ ra. Thiết Tiền Nguyên, nếu ngươi cướp đoạt ta trưởng lão vị, đến thời gian đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thiết gia bảo nửa ngày sau, đi tới Xích Hóa Thành, chỉ cần xuyên qua Xích Hóa Thành, qua một ngày nữa, Hoàng Tiểu Long liền có thể đến Huyết Phượng rừng rậm. Hoàng Tiểu Long dự định xuyên qua Huyết Phượng rừng rậm đi tới Mang Thần Tông báo danh khảo hạch Mang Thần Tông đệ tử, đến thời gian, đi đường đồng thời, hắn còn có thể tại Huyết Phượng rừng rậm một mặt tu luyện, một mặt tìm kiếm linh dược. Huyết Phượng rừng rậm tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà hắn chỉ cần dọc theo Huyết Phượng rừng rậm ngoại vi mà đi, nguy hiểm chừng mực. Tại Xích Hóa Thành, Hoàng Tiểu Long ngây người một đêm, hoa 20 mai thần tiền, mua vài chục vò rượu ngon sau, đệ nhị thiên tiếp tục đi đường, thần giới tửu, Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Dù cho hạ giới thần hoa tửu, cũng không cách nào so sánh. Đệ nhị thiên, sắc trời dần dần tối xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long cuối cùng chạy tới Huyết Phượng rừng rậm. Hoàng Tiểu Long không có đình trệ, lách mình tiến nhập Huyết Phượng rừng rậm. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập Huyết Phượng rừng rậm không có bao lâu, đột nhiên, một đạo kiếm quang bén nhọn phá không hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng tập sát mà đến. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, cuối cùng muốn động thủ sao, rời khỏi Thiết gia bảo không có bao lâu. Hắn liền phát hiện có người một mực đi theo phía sau hắn, Hoàng Tiểu Long cũng không có né tránh, qua tay một quyền, liền mang phía sau đạo kiếm quang kia đánh tan, một đạo tiếng kinh dị truyền đến. Tiếp theo, bóng người thoáng hiện, bốn người xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, một người trong đó, không ra Hoàng Tiểu Long chỗ dự liệu, là Thiết gia bảo Thiết Dương, bất quá, lại không thấy kia Thiết Thành Đông. Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua, ngoại trừ Thiết Dương chi ngoại, ba người khác đều là thiên thần cường giả. Một cái là thiên thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, hai cái là thiên thần nhất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn đến kia ba gã thiên thần cường giả ngực huyết lan đồ văn thời gian, có chút bất ngờ, Lâm gia bảo người, Thiết Thành Đông vậy mà có thể thỉnh được động Lâm gia bảo trưởng lão tới giết bản thân, tiểu tử này vậy mà có thể chống đỡ được ta nhất kiếm, xem ra, còn thật có thiên thần nhất giai sơ kỳ thực lực. Lâm gia bảo vị kia thiên thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả mở miệng cười lạnh nói, vừa rồi. Liền là hắn xuất thủ tập sát Hoàng Tiểu Long. Thiết Dương nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi ngày hôm nay thực lực cho dù lại cường, cũng trốn không thoát. Nói đến đây, dừng lại, nói thật cho ngươi biết đi, này ba vị tiền bối là Lâm gia bảo trưởng lão, ba người bọn họ liên thủ, liền là thiên thần nhất giai trung kỳ đỉnh phong cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói, đáng tiếc, Thiết Thành Đông không ở. Nghe Hoàng Tiểu Long không đầu không đuôi, Thiết Dương ngẩn ra, tiếp theo cười lạnh nói, vốn có cha ta muốn thân thủ sát ngươi tài giải hận, bất quá ta phụ thân có vấn đề, không có cách gì phân thân qua đây, đương nhiên, ta sát ngươi cũng giống như nhau, cha ta đặc biệt giao cho, Trước phế đi ngươi hai tay hai chân, lại đem ngươi cả người xương cốt lấy ra, nhượng ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút lại chết, làm phiền ba vị tiền bối xuất thủ, trước không nên giết tiểu tử này. Thiết Dương đối với Lâm Gia Bảo ba người đạo, một người trong đó cười hắc hắc, kia ta liền tốt tốt cùng tiểu tử này vui đùa một chút, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười mở ra, ngay Thiết Dương bốn người nghi hoặc Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười thời gian, liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân sau ngàn điều cánh tay xuất hiện, này là, Thiết Dương bốn người còn không có phản ứng qua đây, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh sát mà ra, khắp bầu trời quyền ấn như sóng lớn thông thường trong nháy mắt liền bao phủ mà đến, không gian ầm ầm cự đảng, cảm thụ được Hoàng Tiểu Long quyền lực lực lượng kinh khủng, Thiết Dương bốn người sắc mặt kinh nhiên đại biến, Lâm Gia Bảo kia ba vị thiên thần cường giả hầu như đồng thời phản ứng, kinh sợ một hống, toàn thân thần lực thôi động, sôi nổi công kích mà ra, chương 987 tru châu quen, chương 987 tru châu quen, chương 988, U Lan Quả. Ầm ầm cự hưởng truyền đến, cường đại lực lượng tịch quyển mở tới, bốn phía cao ngất cổ một sôi nổi tung phi, mà Lâm Gia Bảo, Thiết Dương bốn người đồng thời té bay ra ngoài, miệng trung máu tươi một phun, tiếp theo hung hăng đập rơi đến viễn xứ trên mặt đất, áp đảo không thiếu cỏ dại, ngươi. Lâm Gia Bảo ba vị trưởng lão sắc mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, ba người bọn họ liên thủ, lại bị một cái thần cấp thập giai sơ kỳ đánh bại, mà Thiết Dương càng là vẻ mặt tử bạch, vốn có, tại Thiết Gia Bảo thời gian, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay kia Sở Minh, bọn họ cho là Hoàng Tiểu Long có thiên thần nhất giai sơ kỳ thực lực, đã chấn kinh dị thường, hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà, Hoàng Tiểu Long hướng bốn người chậm rãi đã đi tới, Lâm Gia Bảo ba vị trưởng lão nghĩ giằng co, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền oanh sát đã qua, mang ba người đánh bay ra ngoài, nhượng cái đó triệt để mất đi sức phản kháng, Hoàng Tiểu Long, không nên giết ta, không nên giết ta. Thiết Dương thấy thế, triệt để mất đi may mắn chi tâm, sắc mặt kinh hoàng muôn dạng, hướng Hoàng Tiểu Long hoảng sợ cầu kêu lên, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới cái đó trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn đối phương, cười lạnh nói, ngươi nên may mắn, ngươi còn có thể sống đến bây giờ, đương nhiên, liền tượng ngươi trước nói, ta sẽ trước đoạn ngươi hai tay hai chân, sau đó sẽ mang ngươi cả người xương cốt lấy ra, nhượng ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút lại để cho ngươi chết, cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, Thiết Dương hai mắt sợ hãi, lắc đầu liên tục, không, Hoàng Tiểu Long một quyền, liền mang cái đó tay trái cắt đứt, tiếp theo, lại là một quyền, cắt đứt cái đó tay phải, tiếp theo là hai chân, Thiết Dương thảm gọi liên tục, này thời gian. Hoàng Tiểu Long bàn tay thần lực ngưng tụ thành một thanh thần lực lợi nhận, Hoàng Tiểu Long tay một huy, liền mang cái đó ngực xương chọn đi ra. Tiếp theo là toàn thân, rất nhanh, Thiết Dương là được một cụ huyết người, thảm không đành lòng đổ, ác ma, ác ma. Lâm Gia Bảo ba người thấy thế, tùy theo kinh nhiên thất thanh kêu lên, Hoàng Tiểu Long mang Thiết Dương cả người xương cốt lấy ra sau, quay đầu qua đây, lạnh lùng địa nhìn Lâm Gia Bảo ba người. Cười lạnh nói, ác ma. Ngày hôm nay nếu không thực lực ta so các ngươi cường, kia ta kết cục, có thể so với hắn còn thảm, ta bất quá là dùng người đó chi đạo còn cái đó người đó chi thân, yên tâm, các ngươi rất nhanh liền cũng hội hưởng thụ được, Hoàng Tiểu Long hướng ba người đi tới. Đối với Thiết Dương bốn người, Hoàng Tiểu Long tự không hiểu ý nhuyễn, tại hạ giới tu luyện mấy trăm năm, trải qua vô số sinh tử, đối với địch nhân, Hoàng Tiểu Long từ lâu không có nhân từ, bởi vì hắn biết nhân từ đối với địch nhân liền là đối với mình thảm nhẫn, tiểu tử, chúng ta là Lâm Gia Bảo trưởng lão, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, Lâm Gia Bảo sẽ không bỏ qua ngươi, mau thả chúng ta, ngươi trốn không thoát, Lâm Gia Bảo ba người thấy Hoàng Tiểu Long đi tới. Ngoài mạnh trong yếu quát lên, Hoàng Tiểu Long nghe ba người buồn cười uy hiếp, tùy theo cười cười, trong tay thần lực lợi nhận một huy mà lên, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long đối bốn người sư hồn sau đó. Liền thôi động ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực, trực tiếp mang Lâm Gia Bảo ba người tinh huyết, thần cách thần lực thôn phệ sạch sẽ, đến nỗi Thiết Dương, một cái thần cấp thất giai, Hoàng Tiểu Long cũng lười thôn phệ, một chỉ mang cái đó mi tâm xuyên qua, triệt để giết chết, U Lan Quả. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, từ bốn người trong trí nhớ. Hoàng Tiểu Long biết được, Lâm Thành Đông tại huyết phượng rừng rậm một chỗ bên trong sơn cốc, phát hiện một cây U Lan quả thụ. Này U Lan quả thụ chi thượng, kết đầy U Lan quả, những này U Lan quả, năm đều không thua kém ngàn vạn năm, có ít nhất 20-30 mai. Bất quá, U Lan quả thụ bốn phía, có hai con thiên thần nhị giai sơ kỳ bách linh hầu thủ hộ. Thiết Thành Đông chỉ bằng vào thực lực của chính mình không có cách gì hái những này U Lan quả, Sở dĩ, Thiết Thành Đông liền cùng Lâm Gia Bảo Bảo chủ Lâm Siêu Quần hợp tác, cùng nơi đi tới đánh chết này Bách Linh Hầu, hái kia U Lan Quả. Đây cũng là Thiết Thành Đông nguyên do không có tự mình qua đây đánh chết hắn nguyên nhân. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng biết Thiết Thành Đông cùng Lâm Gia Bảo liên thủ, cần phải cướp đoạt Thiết Gia Bảo Bảo chủ vị âm mưu. Như án thế lực, Lâm Gia Bảo thế lực muốn so Thiết Gia Bảo cường một ít, như Thiết Thành Đông được Lâm Gia Bảo trợ giúp, còn thật có khả năng cướp đoạt Thiết Gia Bảo Bảo chủ vị. Thiết Gia Bảo cùng Lâm Gia Bảo vẫn là đối địch quan hệ, hai người ân oán, Hoàng Tiểu Long không nghĩ quá nhiều tham gia, nhưng mà kia 20-30 ngàn vạn năm U Lan Quả, Hoàng Tiểu Long nhất định muốn được đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt quang mang lấp lánh, thần giới ngàn vạn năm linh dược, là hấp thu thần giới thần linh khí ngưng kết mà thành, cái đó linh dược chi lực so hạ giới ngàn vạn năm linh dược, không biết cường gấp bao nhiêu lần, như được này 20-30 ngàn vạn năm U Lan Quả. Hắn tuyệt đối có thể ngắn hạn nội đột phá đến thần cấp thập giai trung kỳ thậm chí trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long mang Lâm Gia Bảo, Thiết Dương bốn người không gian giới chỉ nhặt lên, mở cái đó cấm chế, phát hiện bên trong có không ít thần tiền, thần thạch, thần tiền cộng lại có 200-300 hình dạng, bất quá, ngoại trừ thần tiền chi ngoại, còn có một chút đan dược. Những này đan dược, từ tán phát đan khí tới nhìn, đều là thiên thần cấp đan dược, tổng cộng có 50-60 mai. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long một đạo thần hỏa, mang bốn người thi thể đốt diệt sau, liền tung người rời đi. Khi sinh trưởng U Lan Quả Thụ Sơn Cốc, cự ly nơi đây cũng không xa, dùng hắn hiện tại tốc độ chạy tới, nên hai ngày liền có thể chạy tới. Thiết Thành Đông cùng Lâm Siêu Quần chờ người tuy rằng từ lúc mấy ngày trước liền xuất phát, nhưng mà U Lan Quả Thụ có hai con thiên thần nhị giai sơ kỳ Bách Linh Hầu thủ hộ, sở dĩ Thiết Thành Đông chờ người cũng không hội dễ dàng như vậy liền trích lấy được kia U Lan Quả. Hắn hai ngày sau chạy tới, nói không chừng vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì đuổi thời gian, sở dĩ trên đường Hoàng Tiểu Long cũng không có luyện hóa kia 50-60 mai thiên thần cấp đan dược, mà là lấy ra 10 mai, ném cho Tu Di Thần Sơn nội kia mai lôi thú trứng. Từ Thiết Gia Bảo thư tịch trung, Hoàng Tiểu Long đã rõ ràng một đầu có thần giới đỉnh tim thần thú huyết mạch lôi thú trứng bảo bối chỗ. Bởi vì có đỉnh tim thần thú huyết mạch thần thú quá ít, cho dù vạn tượng thần vị diện tạo hóa môn môn chủ, cũng không nhất định có thể có một đầu đỉnh tim thần thú huyết mạch thần thú. Với lại, có đỉnh tim thần thú huyết mạch thần thú, trưởng thành tốc độ cực nhanh, với lại một ngày trưởng thành, thực lực kinh người, sau đó nhất định có thể trở thành cổ thần cường giả. Sở dĩ, này lôi thú trứng, Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào, cũng muốn mang cái đó trứng nở đi ra, rất nhanh. Kia mai lôi thú trứng liền mang kia 10 mai thiên thần cấp đan dược thôn vệ xong, toàn thân lôi quang lấp lánh, cái đó vỏ trứng mặt ngoài lôi văn lại rõ ràng rất nhiều, đương những này lôi văn rõ ràng trải rộng lôi thú trứng biểu sát các nơi thời gian, liền là lôi thú trứng trứng nở lúc đi ra. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lại đem 20 mai thiên thần đan dược còn có Thiết Dương bốn người trong không gian giới chỉ sở hữu thần thạch toàn bộ ném cho kia lôi thú trứng thôn vệ. Hai ngày rất nhanh liền đã qua, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới kia chỗ sơn cốc. Tới gần sơn cốc thời gian, cảm ứng được bên trong sơn cốc truyền ra cuồng bạo lực lượng, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, quả nhiên, Thiết Thành Đông chờ người còn không có được kia U Lan Quả, hiện tại, đang cùng kia hai đầu Bách Linh Hầu chiến đấu kịch liệt, Hoàng Tiểu Long một cái không gian ẩn nặc, tiến sơn cốc, sau đó cẩn thận hướng Thiết Thành Đông chờ người chiến đấu kịch liệt chỗ tới gần, chương 988 U Lan Qua, chương 988 U Lan Qua, chương 989, cướp đoạt U Lan Quả. Hai phút sau, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Thiết Thành Đông, ngoại trừ Thiết Thành Đông chi ngoại, còn có 5 người, trong đó 2 người là Thiết Gia Bảo trưởng lão, 3 người khác đều là Lâm Gia Bảo thiên thần cao thủ, một cái là thiên thần nhị giai trung kỳ, một cái là thiên thần nhị giai sơ kỳ, còn có 3 người cùng Thiết Thành Đông giống nhau là thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, 6 người đang cùng hai con Bách Linh Hầu kích đánh nhau, đánh được thiên hôn địa ám, phi sa phi thạch, sơn cốc vách núi loạn thạch không ngừng sụp đổ. Thiết Thành Đông cùng Lâm Gia Bảo hai vị trưởng lão, còn có Lâm Gia Bảo một gã thiên thần nhị giai sơ kỳ cường giả, bốn người chính vây đánh một đầu Bách Linh Hầu, mà kia thiên thần nhị giai trung kỳ chính là Lâm Gia Bảo bảo chủ Lâm Siêu Quần, đang cùng một gã thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong Lâm Gia Bảo trưởng lão vây đánh một đầu khác Bách Linh Hầu. Thiết Thành Đông tuy rằng 6 người, hơi chiếm thượng phong, nhưng mà muốn triệt để giải quyết hết kia hai con thiên thần nhị giai sơ kỳ Bách Linh Hầu cũng không phải chuyện dễ dàng, xem chừng song phương đều chiến đấu kịch liệt không ngắn thời gian, hai con Bách Linh Hầu trên người treo không thiếu kiếm thương, máu tươi không ngừng thấm ra. Thiết Thành Đông 6 người tuy rằng cũng cắt có bị thương, nhưng mà thương thế muốn so với kia hai con bách linh hầu nhẹ thượng không thiếu. Hoàng Tiểu Long lướt qua sáu người lưỡng hầu thân ảnh, liền thấy được viễn xứ kia cây 10 trượng cao u lan quả thụ. U lan quả thụ kia không tính là rậm rạp trên nhánh cây, kết 20-30 mai hình dạng tượng viên cầu trái cây bị bạch sắc cánh hoa nâng, lóe trong suốt đạm hoàng quang mang. Tuy rằng cách xa nhau mấy trăm trượng, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể nghe thấy được u lan quả kia mê người linh quả hương vị. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng đã qua hái kia u lan quả, mà là tiếp tục ẩn nấp tại một bên, chờ Thiết Thành Đông sáu người cùng kia hai con bách linh hầu chân chính lưỡng bại câu thương. Thời gian trôi qua, một cái nhiều tiếng đồng hồ đã qua, tùy bách linh hầu thương thế trên người tiệm nhiều, thương thế nặng thêm, hai con bách linh hầu điên cuồng hét lên không ngớt, hai mắt vệ huyết hồng quang, càng là điên cuồng công kích Thiết Thành Đông sáu người. Thiết Thành Đông sáu người chật vật né tránh không ngớt, mụ, không nghĩ tới này hai đầu súc sinh vậy mà mang này cây u lan quả thụ coi trọng như vậy. Chết đều không ly khai. Thiết Thành Đông tức giận nói, vốn có, bọn họ trước cho là, hợp bọn họ sáu người chi lực, mang này hai con bách linh hầu sau khi trọng thương, đối phương hội chạy thoát, đến thời gian, bọn họ hái u lan quả, nhưng mà này hai con bách linh hầu không chỉ không trốn, trái lại càng điên cuồng công kích bọn họ, xem chừng, là muốn cùng hắn liều mạng đến cùng. Đã như vậy, kia mọi người không cần lại giữ lại thực lực, toàn lực xuất thủ, đánh chết này hai đầu súc sinh. Lâm gia bảo bảo chủ Lâm Siêu Quần sắc mặt hung ác, lớn tiếng đạo, không phải như vậy mang xuống, chỉ sợ sẽ đưa tới cái khác gia tộc cường giả. Nói đến đây, toàn thân thần lực cuồng tuôn, khí thế một trướng. Tiếp theo, cái đó trong tay một cây trường thương xuất hiện, đột nhiên một thương, đâm về phía kia đầu bách linh hầu. Thiết Thành Đông chờ người thấy thế, cũng sôi nổi toàn lực công kích. Lại là một cái nhiều tiếng đồng hồ đã qua, Thiết Thành Đông chờ người nhìn ầm ầm ngã xuống hai con bách linh hầu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sáng lạng dáng tươi cười. Tuy rằng sáu người cũng đều trọng thương, nhưng mà nghĩ đến đợi lát nữa chia đều kia 20-30 mai ngàn vạn năm u lan quả, hết thảy đều là đáng giá. Ngay kia hai đầu bách linh hầu rồi ngã xuống thời gian, đột nhiên một mực ẩn nấp một bên Hoàng Tiểu Long cuối cùng động. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền phóng qua Thiết Thành Đông sáu người. Tiếp theo, trong tay thần lực ngưng tụ, thần lực lợi nhận một huy mà ra, sổ 10 đạo thần lực lợi nhận chuẩn xác địa chém trúng kia 20 nhiều mai ngàn vạn năm u lan quả quả hành chi thượng. Những này u lan quả đồng thời rơi xuống, Hoàng Tiểu Long vừa thu lại, mang cái đó đủ số thu vào tu di thần sơn nội, tiếp theo thân hình một thiểm, liền hướng sơn cốc cốc khẩu rút đi. Đây hết thảy bất quá trong nháy mắt, Thiết Thành Đông chờ người vừa giải quyết hết hai thú, trong lòng đang buông lỏng, căn bản không có cách gì phản ứng qua đây. Đợi Hoàng Tiểu Long đi xa thời gian, sáu người cuối cùng hồi tỉnh, truy. Lâm gia bảo bảo chủ Lâm Siêu Quần kinh sợ một hống, phát điên về phía Hoàng Tiểu Long xung đi. Thiết Thành Đông năm người cũng là kinh sợ chi cực về phía Hoàng Tiểu Long toàn lực truy đuổi. Hoàng Tiểu Long vừa ra khỏi sơn cốc, không có có xa lắm không, đột nhiên, dừng thân xuống, tiểu tử, mang u lan quả giao ra đây. Không phải, nhượng ngươi chết không có chỗ chôn. Thân sau, Lâm Siêu Quần nhìn đến Hoàng Tiểu Long đột nhiên dừng lại, tuy rằng bất ngờ, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều, trong lòng vui vẻ, phẫn nộ quát, rất nhanh, Thiết Thành Đông năm người cũng lần lượt chạy tới, Hoàng Tiểu Long. Thiết Thành Đông nhìn rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo, tùy theo ngẩn ra, kinh thanh đạo, Hoàng Tiểu Long. Lâm Siêu Quần cùng Lâm Gia Bảo hai vị trưởng lão tùy theo bất ngờ, Lâm Siêu Quần quay đầu hỏi Thiết Thành Đông, hắn chính là ngươi nói. Một quyền trọng thương các ngươi Thiết Gia Bảo kia hộ vệ đại đội trưởng tiểu tử kia. Thiết Thành Đông gật đầu, không sai. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt kinh nghi, thế nhưng Lâm Hân mấy người không phải đi chặn giết tiểu tử này sao, lẽ nào mấy người bọn họ không có gặp phải tiểu tử này? Hãy để cho tiểu tử này chạy thoát. Lâm Hân, chính là Lâm Gia Bảo phái đi đánh chết Hoàng Tiểu Long trong đó một cái trưởng lão. Lâm Siêu Quần nhướng mày, dùng Lâm Hân chờ người thực lực, đánh chết tiểu tử này dư xài, nên là không có gặp phải tiểu tử này. Bất quá, tiểu tử này là làm sao biết chúng ta tới đây hái u lan quả? Một vị Thiết gia trưởng lão hỏi trong lòng nghi hoặc, đây cũng là Thiết Thành Đông mấy người trong lòng nghi ngờ, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, mang tiểu tử này bắt lại chẳng phải sẽ biết. Lâm Siêu Quần hai mắt âm lãnh, đối bên cạnh Lâm Gia Bảo một vị thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong trưởng lão ánh mắt ý bảo, vị kia Lâm Gia Bảo trưởng lão hội ý, gật đầu xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, mặt lộ dữ tợn, tiểu tử. Chỉ là, hắn vừa mở miệng, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, liền đi tới trước mặt hắn, một quyền hướng cái đó ngực quanh sát mà đến, khi Lâm gia bảo trưởng lão cả kinh, ý niệm trong đầu vừa thiểm, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh trúng, quyền kình thấu ngực mà qua, toàn bộ người té bay ra ngoài. Này Lâm gia bảo trưởng lão mặc dù là thiên thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà trước cùng Bách Linh Hầu chiến đấu kịch liệt, bản liền bị thương không nhẹ, hơn nữa đại ý, cho nên mới bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Khi hắn lúc rơi xuống đất, chỉ thấy cái đó ngực một cái cực đại huyết động, huyết lưu như trụ, Lâm Huyền trưởng lão. Lâm Siêu quần mấy người kinh hô, Hoàng Tiểu Long một quyền mang Lâm gia bảo này Lâm Huyền trưởng lão đánh bay sau, thân hình liên tục, không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy hình triển khai, liền đi tới Thiết gia bảo một vị trước mặt trưởng lão, lại là một quyền, liền mang này vị Thiết gia bảo trưởng lão đánh bay, chớp mắt, Hoàng Tiểu Long liền trọng thương hai người. Ngay Hoàng Tiểu Long lần thứ hai oanh sát hướng bên thứ ba thời gian, Lâm Siêu quần chờ người sôi nổi phản ứng qua đây, kinh sợ đang xen, đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đành phải thân hình một thiểm, tránh thoát mấy người công kích, bỏ qua oanh sát Thiết gia bảo một vị trưởng lão khác. Tuy là như vậy, vị kia Thiết gia bảo trưởng lão cũng sợ đến vong hồn mồ hôi lạnh. Này thời gian, Lâm Siêu quần một quyền tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, Hoàng Tiểu Long không lui mà tiến tới, đón đi tới, một quyền đánh ra, lưỡng quyền như thực chất đụng vào nhau, Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Siêu quần đồng thời đẩy lui, lại là không phân thượng hạ. Nhìn đến kết quả này, Thiết Thành Đông mấy người hai mắt kinh sợ, hoảng sợ, tuy rằng Lâm Siêu quần trước vì đánh chết Bách Linh Hầu, cũng bị thương, thực lực ảnh hưởng, nhưng mà Lâm Siêu quần thế nhưng thiên thần nhị giai trung kỳ cường giả a. Thứ thiệt thiên thần nhị giai trung kỳ cường giả, trong 989 quốc đô Loan. Trong 989 quốc đô Loan, chương 990, Lâm Siêu quần đào tẩu. Đột nhiên, Thiết Thành Đông nghĩ đến một vấn đề, Hoàng Tiểu Long thực lực đã vậy còn quá cường, như vậy bọn họ trước phái đuổi theo giết Hoàng Tiểu Long mấy người, có hay không đã? Hoàng Tiểu Long, con ta bọn họ có phải hay không? Thiết Thành Đông bật thốt lên hỏi, Lâm Siêu quần chờ người cũng kinh sợ, thật chặt nhìn chăm chú vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, không sai. Bọn họ đã bị ta giết chết. Thiết Thành Đông mấy người sắc mặt đại biến. Không. Thiết Thành Đông nghe đến con trai đã chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, tùy theo bi thống một thở, tiếp theo hai huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Sau đó liều lĩnh, điên cuồng mà hướng Hoàng Tiểu Long xung qua đây. Hắn liền một đứa con trai chi chết nhượng hắn mất đi lý trí, chuyện của tôi. Nét nhìn điên cuồng xông tới Thiết Thành Đông, Hoàng Tiểu Long một cái hư vô thần quyền oanh sát đã qua, tức khắc liền mang Thiết Thành Đông đánh bay. Này là hư vô thần quyền, hư vô thần quyền là mang thần tông thần kỹ, tiểu tử này thế nào hội thi triển? Lâm Siêu quần thấy Hoàng Tiểu Long thi triển hư vô thần quyền, tùy theo thất kinh nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, không ngờ tới Lâm Siêu quần vậy mà hội biết được hư vô thần quyền, còn có mang thần tông cũng có hư vô thần quyền này môn thần kỹ. Này môn thần kỹ không phải hư vô thần vị diện thần kỹ sao? Mang thần tông thế nào được? Cái khác hai người nghe Hoàng Tiểu Long thi triển là mang thần tông vờ, v-v-v-v, hư vô thần quyền, cũng là thất kinh. Này môn thần kỹ, là mang thần tông cao thâm thần kỹ chi một, chỉ có mang thần tông hạch tâm đệ tử tài năng tu luyện, nhưng Hoàng Tiểu Long không thể nào là mang thần tông hạch tâm đệ tử. Tiểu tử, ngươi này hư vô thần quyền là thế nào được? Lâm Siêu quần tùy theo hỏi, đồng thời thôi động thần lực, âm thầm khôi phục thương thế. Hoàng Tiểu Long nhìn thấu Lâm Siêu quần ý đồ, cũng không có trả lời, thân hình một thiểm. Đột nhiên, biến thân thành một đầu thái cổ thần long. Thái cổ thần long, Lâm Siêu quần vẻ mặt kinh hãi. Thái cổ thần long chính là thần giới nhất đỉnh tiêm chủng tộc, thần long thần vị diện tại thần giới, uy chấn vô số vị diện, cho dù bọn họ thân tại này vạn tượng thần vị diện Thương Vân Đảo cũng biết. Thế nhưng, này thời gian, Lâm Siêu quần đã không có thời gian lại suy nghĩ Hoàng Tiểu Long là thái cổ thần long vấn đề này. Bởi vì Hoàng Tiểu Long công kích đã đến trước mặt hắn, nhìn Hoàng Tiểu Long một phách mà đến to lớn long trảo, Lâm Siêu quần thể nội thần cách điên cuồng vận chuyển, thiên thần lực cuồng tuôn mà ra, song quyền oanh đánh ra ngoài, cự hưởng ầm ầm, động đất động, Lâm Siêu quần toàn bộ người té bay ra ngoài, té rớt viễn xứ mặt đất, cổ họng nóng lên, một hơi nhiệt huyết một phun. Lâm Siêu quần nhịn không được hai mắt sợ hãi, Hoàng Tiểu Long biến hóa thái cổ thần long chi thân sau, thực lực vậy mà cường như thế nhiều, đã hoàn toàn có thể áp chế hắn. Lập tức, Lâm Siêu quần lại bất chấp cái khác, trong tay một đạo kim phù xuất hiện, tiếp theo trong nháy mắt mang cái đó bóp nát, cuồng bạo kim sắc quang mang phóng lên cao, mang Lâm Siêu quần bao khỏa trong đó. Tiếp theo, Lâm Siêu quần toàn bộ người tiêu thất vô tung. Này Kim Phù, là cái đó thỉnh thoảng cơ hội được một mai thượng cổ chạy trốn phù lục, bảo bối không gì sánh được, cho tới nay không bỏ được dùng, ngày hôm nay dùng để chạy trốn. Lâm Siêu quần vừa tiêu thất, Hoàng Tiểu Long to lớn long trảo liền lần thứ hai ấn rơi, mặt đất kịch liệt chấn động, cái khác người nhìn đến. Hai cái to lớn long trảo hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lâm Gia Bảo hai gã khác trưởng lão sắc mặt đại biến, cũng không kịp cái khác, sôi nổi phi thân lên, liền muốn chạy trốn, bất quá, hai người vừa phi thân, liền bị Hoàng Tiểu Long đuôi rồng cuồng tảo mà đến, một người trong đó bị Hoàng Tiểu Long quét trúng, rơi xuống đất, kia thiên thần nhị giai sơ kỳ, cũng bị buộc được lui trở về. Hoàng Tiểu Long mở miệng một phun, một đoàn tiên thiên long khí hình thành long nguyên chi diễm, trong nháy mắt bao khỏa hướng đối phương. Kia tên thiên thần nhị giai sơ kỳ Lâm Gia Bảo trưởng lão né tránh không kịp, bị long nguyên chi diễm thiêu trung, một nửa thân thể biến thành tro bụi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quét mắt Thiết Thành Đông mấy người, bị hắn trọng thương tại địa. Thiết Thành Đông mấy người thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, sắc mặt kinh hoàng không ngớt. Hoàng thiếu hiệp, không nên giết ta. Một vị Lâm Gia Bảo trưởng lão vội mở miệng cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, đi tới Thiết Thành Đông mấy người bầu trời. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long trong tay nhiều năm mai thiên thần thần cách, bởi Hoàng Tiểu Long phát hiện, thần giới thiên thần cường giả thần thể ẩn chứa tinh huyết năng lượng không nhiều lắm, sở dĩ, cũng lười thôn phệ, sát mấy người sau đó, lấy mấy người thể nội thiên thần thần cách, đợi sau đó lại luyện hóa mấy người thần cách. Hoàng Tiểu Long mang 5 người không gian giới chỉ thu vào, cũng không có nhìn, cùng thần cách cùng ném vào tu di thần sơn. Sau đó một đạo thần hỏa mang mấy người thi thể hủy diệt sạch sẽ, không nghĩ tới bị Lâm Siêu quần cho chạy thoát. Hoàng Tiểu Long chân mày một khóa, hắn biến thân thái của thần Long, đã bị Lâm Siêu quần nhìn đến, như Lâm Siêu quần chung quanh tản việc này, thật đúng là cái phiền toái không nhỏ. Bất quá, Lâm Siêu quần nên bị dọa đến không hội lại trốn hồi Lâm Gia Bảo, sở dĩ, hắn phải tìm được Lâm Siêu quần, rất khó. Dừng lại sau khi, Hoàng Tiểu Long tung người rời khỏi, Lâm Siêu quần chi sự. Sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết rồi, mang thần tông khảo hạch đệ tử báo danh đã chưa tới nửa năm, thời gian cấp bách, hắn còn phải tiếp tục đi đường. Ngay Hoàng Tiểu Long rời khỏi nguyên địa không có bao lâu, cự ly ngoài mấy trăm dặm một chỗ chân núi hạ, sử dụng thượng cổ chạy trốn phù lục đào tẩu Lâm Siêu quần từ hư không rớt xuống đi ra. Lâm Siêu quần ho khan một hơi nhiệt huyết sau, chật vật đứng lên, trên mặt vẫn là kinh sợ, hắn hoảng sợ chung quanh, xác định Hoàng Tiểu Long không có cách gì đuổi theo sau. Này tài tùng một hơi sống sót sau tai nạn đại khí, hắn hai mắt âm tình lấp lánh, hiện tại, hắn là không thể lại hồi Lâm Gia Bảo, nếu như Hoàng Tiểu Long canh giữ ở Lâm Gia Bảo, hắn chắc chắn phải chết. Một nghĩ đến Lâm Gia Bảo tất cả trưởng lão đều chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, Lâm Siêu quần trong lòng đau đớn, Lâm Gia Bảo xong. Hiện tại, trừ hắn ra, Lâm Gia Bảo thủ lưu thiên thần cấp trưởng lão, chỉ có 3 người, Lâm Gia Bảo thoáng cái tổn thất 5 vị thiên thần cường giả. Khẳng định rất nhanh thì hội bị Thiết Gia Bảo các thế lực biết, đến thời gian, có thể tưởng tượng Lâm Gia Bảo kết cục, Lâm Siêu quần hai mắt sát ý hừng hực, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Không sát Hoàng Tiểu Long, hắn khó tiêu mối hận trong lòng, án Thiết Thành Đông theo như lời, này Hoàng Tiểu Long rời khỏi Thiết Gia Bảo, vô cùng có khả năng liền là đi báo danh khảo hạch mang thần tông đệ tử. Lâm Siêu quần hai mắt lấp lánh, hắn có một vị biểu huynh, thế nhưng tại mang thần tông đương nội môn đệ tử, đã như vậy, vậy hắn liền đi một chuyến mang thần tông, với lại hắn con trai Lâm Thăng Thiên Phú Trác Tuyệt, cũng đang định báo danh khảo hạch lần này mang thần tông đệ tử, vốn có, hắn trước liền dự định hái kia U Lan quả sau, trở lại Lâm Gia Bảo, liền dẫn hắn con trai Lâm Thăng đi tới mang thần tông báo danh khảo hạch. Vài ngày sau, Lâm Siêu quần tiểu tâm dực dực trở lại Lâm Gia Bảo phụ cận, nhượng người truyền tin trở về Lâm Gia Bảo. Xác định Hoàng Tiểu Long cũng không có tới Lâm Gia Bảo sau, liền mang theo con trai Lâm Thăng khởi hành đi tới Mang Thần Tông. Trước khi rời đi, Lâm Siêu quần nhượng thê tử về trước cái đó nhà mẹ đẻ gia tộc, cũng an trí xong Lâm Gia Bảo chúng hạch tâm đệ tử. Ngay Lâm Siêu quần mang theo con trai Lâm Thăng đi tới Mang Thần Tông báo danh khảo hạch đệ tử thời gian, huyết phượng rừng rậm một chỗ bên trong sơn động, Hoàng Tiểu Long bàn tọa trong đó, luyện hóa kia 20 nhiều mai ngàn vạn năm U Lan quả.